siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2017 công chủ ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Trường không làm Vân gia thế hệ này người chủ trì Chấn Thiên Cung 10 tịch trưởng lão, đối với Vân gia sáng tạo Thiên Chi Hạ Đao Pháp đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Vân Tố Y ở chỗ biểu hiện ra Thiên Chi Hạ Đao Pháp cùng nguyên bản Thiên Chi Hạ Đao Pháp có một chút không đồng dạng, điểm này không đồng dạng chỗ, vừa vặn xào rượu giải quyết Thiên Chi Hạ Đao Pháp nguyên bản tồn tại vấn đề, khiến cho nó không còn có bất luận cái gì sơ hở, trở thành một môn chân chính có thể dùng tại thực chiến đao pháp. Tố Y, đây thật là Hàn Sâm sửa chữa qua Thiên Chi Hạ Đao Pháp. Vân Tố Y biểu thị xong sau, Vân Trường không lập tức hỏi. Đúng vậy, tại tấn thăng bá tước trước đó đoạn thời gian kia ta một mực tại đi theo hắn luyện tập đao pháp. Vân Tố Y gật đầu nói. Phụ thân, Hàn Sâm sửa chữa Thiên Chi Hạ đao pháp thật có thể thực hiện sao? Vân Tố Thường hỏi, có thể thực hiện tại xem ra xác thực có thể thực hiện, bất quá ta có một chút không rõ, đao pháp của ngươi bên trong tại sao có thể có loại kia cùng loại với vô tự thiên thư ý cảnh? Vân Trường không hỏi, Vân Tố Y đem bản thân cùng Hàn Sâm đối luyện, Hàn Sâm dùng bản thân đạo ý áp bách nàng, làm nàng cảm ngộ đạo ý sự tình nói một lần. Vân Trường không sau khi nghe cười cười nói, cái này Hàn Sâm, đúng là một nhân tài, từ đao pháp bản thân gia tăng hình thái cải biên, đến loại này vỡ lòng thức ý cảnh dẫn đạo phương thức xác thực đem Thiên Chi Hạ đao pháp vấn đề giải quyết, để nó trở thành một loại có thể thực chiến đao pháp. Tại không có bản thân minh ngộ trước đó, dùng cái này phương thức nhập môn liền có thể học được Thiên Chi Hạ đao pháp, sau đó chậm rãi có lĩnh ngộ của mình, liền có thể thoát khỏi hình thái chân chính tiến vào cảnh giới của mình. Hóa phức tạp thành đơn giản nhị đoạn thức phương pháp tu luyện, trước kia cũng có tiền bối đã từng nghĩ tới thế nhưng là quá trình bên trong có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, phiền toái nhất chính là cần một cái hoàn mỹ hình thái cùng ý cảnh dẫn đạo phương thức, Hàn Sâm đều hoàn mỹ giải quyết, cái này cần cực mạnh lịch duyệt cùng ngộ tính, nếu thật là bút tích của hắn tại đao pháp bên trên tạo nghệ có thể tính là tông sư cấp. Vân Tố Thường ba người nghe trợn mắt hốc mồm, Vân Trường không nói thêm gì nữa, mang theo Vân Tố Y đi gặp Chấn Thiên Cung chủ, tổ chức hội nghị trưởng lão Thiên Chi Hạ Đao Pháp đã hoàn mỹ vô khuyết, tin tức rất nhanh liền tại Chấn Thiên Cung bên trong truyền ra, mà lại Thiên Chi Hạ Đao Pháp cũng ngay đầu tiên được điều chỉnh đẳng cấp trở thành Chấn Thiên Cung Đao Pháp loại Chấn Cung Gen Thuật, trong lúc nhất thời tại Chấn Thiên Cung bên trong đã dẫn phát cực lớn oanh động. Hàn Sâm danh tự lần nữa bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió, đến mức NG thì trở thành bối cảnh tường, coi như bị nhấc lên thời điểm cũng chỉ là làm ra Thiên Chi Hạ Đao Pháp tô điểm xuất hiện. Hàn Sâm căn bản không biết những chuyện này, một mực tại huyền nguyên trong động săn giết dị sinh vật, chờ đến Bạch Ngọc Lâu mở ra thời gian, mới từ huyền nguyên trong động đi ra. Hàn Sâm vừa mới trở lại bản thân Tiểu Ngọc Đảo, còn không có tới cùng đi Bạch Ngọc Lâu, Thiên Vũ Hạc lại đi tới hắn Tiểu Ngọc Đảo. Hàn huynh, công chủ triệu kiến, thu thập một chút đồ vật nhanh lên đi thôi. Thiên Vũ Hạc cười mỉm nói với Hàn Sâm, công chủ triệu kiến ta có chuyện gì không? Hàn Sâm nao, nhìn xem Thiên Vũ Hạc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn Thiên công chủ một ngày trăm công ngàn việc, không có khả năng không có việc gì, triệu kiến hắn nói một chút việc nhà cái gì. Ngươi còn không biết sao? Người ở chỗ cải biên Thiên Chi Hạ Đao Pháp đã thông qua được trưởng lão hội quyết nghị tăng lên tới Chấn Công Bí Điển đẳng cấp. Làm cải biên giả có tương đương khả quan ban thưởng có thể cầm, công chủ triệu kiến ngươi tự nhiên là vì thưởng cho ngươi. Thiên Vũ Hạc cười nói. Hàn Sâm nghe vậy ngẩn người, không nghĩ tới lại còn có loại chuyện tốt này. Đi theo Thiên Vũ Hạc cùng một chỗ tiến về Chấn Thiên Cung, lần này lại đi thông thiên chi lộ, liền đã không có cảm giác gì, chỉ có lần đầu tiên thời điểm mới có thể bị Chấn Thiên Cung ba chữ ý cảnh trấn áp. Đi vào Chấn Thiên Cung bên trong, cái kia rất nhiều đệ tử nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt có chút kỳ dị, trong đó phần lớn là hâm mộ cùng tôn kính. Hàn Sâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chấn Thiên Cung cung chủ, lần trước mặc dù rất giống gặp qua một lần, bất quá lần kia ý thức của hắn không phải hoàn toàn thanh tỉnh, căn bản không biết Chấn Thiên Cung chủ đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Chấn Thiên Cung chủ bộ dáng nhìn rất phổ thông, tựa hồ chỉ là một cái không thế nào thu hút trung niên nhân bộ dáng, cũng không có cái gì làm cho người cúi đầu liền bái bá khí, cũng không có xuất trần tiên phong đạo cốt, cảm giác bên trên rất là bình thường. Hàn Sâm tiến lên hành lễ, Chấn Thiên Cung chủ nhiều hứng thú đánh giá Hàn Sâm nói ra. Đứng lên đi, lần này hình dạng của ngươi so với một lần trước tới thời điểm thuận mắt nhiều. Đệ tử vô năng, để công chủ đại nhân chê cười. Hàn Sâm không khỏi có chút xấu hổ, lần trước bị Thiên Vũ Hạc cõng tiến đến, quả thật có chút thái lang bái. Chấn Thiên công chủ nheo mắt lại nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Vô năng hai chữ này dùng tốt, người vô năng như vậy người, đem ta Chấn Thiên Cung không biết bao nhiêu thế hệ đều không thể cải biên hoàn thành Thiên Chi Hạ Đao Pháp cho hoàn thành, người nếu là vô năng, ta Chấn Thiên Cung cái kia rất nhiều tiền bối đây tính toán là cái gì? đệ tử không phải ý tứ kia. Hàn Sâm vội vàng cúi đầu hành lễ. Chấn Thiên công chủ nở nụ cười. Người không cần như thế câu nệ, lúc trước sư phụ ngươi Isa cũng không phải ngươi dạng này tính cách, ngay cả ta cái lão nhân này đều không có để vào mắt, thế nhưng là ta lão đầu tử liền thích nàng dạng này tính tình. Hàn Sâm nghe vậy mới biết được Isa tại Chấn Thiên công chủ nơi này vậy mà như thế nổi tiếng, nhìn Chấn Thiên công chủ cho tới bây giờ lại còn đối với Isa nhớ mãi không quên dáng vẻ. Lão đầu tử này không muốn nghĩ làm cái gì thầy trò yêu nhau loại hình, mới có thể đối với Isa nhớ mãi không quên a, Hàn Sâm trong lòng âm thầm oán thầm. Chấn Thiên công chủ sắc mặt lạnh lẽo, thân thủ bắn ra, Hàn Sâm lập tức cảm giác trên thân như phụ sơn nhạc, kém chút bị đè sấp trên mặt đất. Hừ, ngươi tiểu tử này, nhìn mặt ngoài thành thành thật thật, lại là một cái trong lòng hỏng, suy nghĩ lung tung thứ gì. Chấn Thiên công chủ nhìn xem Hàn Sâm hừ lạnh nói. Hàn Sâm lập tức mồ hôi lạnh liền đi ra, Chấn Thiên công chủ rõ ràng là xem thấu trong lòng của hắn suy nghĩ, bực này năng lực thật là kinh khủng. Đệ tử đáng chết, Hàn Sâm căn cứ hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt thái độ, vội vàng hướng Chấn Thiên công chủ hành lễ tạ tội. Chấn Thiên công chủ lại cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Isa nha đầu kia không ít mắng ta, bất quá nàng là công khai mắng, không giống ngươi tại trong bụng mắng, các ngươi sư đồ thật đúng là đủ có thể. Đầy nha có bị bệnh không, càng mắng hắn càng thích sao? Gia hỏa này là cái chịu a, Hàn Sâm nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng là vừa mới nghĩ, liền biết không xong. Chấn Thiên công chủ cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm một chút, Hàn Sâm lập tức cảm giác trên thân lại là nhất trọng, kém chút liền bị trực tiếp đè sấp trên mặt đất. Đệ tử lần này là thật biết sai. Hàn Sâm vẻ mặt đau khổ lần nữa hành lễ tạ tội. Chấn Thiên công chủ cười cười nói ra. Quên đi, ai bảo ngươi là Isa đệ tử đâu, lại vì ta Chấn Thiên cung lập xuống đại công. Thiên chi hạ đao pháp đổi không tệ, muốn cái gì ban thưởng cứ việc nói. Có thể vì cung chủ tận một phần lực, vậy là đệ tử vinh hạnh, nào dám muốn thưởng. Hàn Sâm vội vàng nói, tốt tiểu tử ngươi không phải loại kia thành thật người, cũng không cần ở trước mặt ta trang. Chấn Thiên cung chủ nhếch miệng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Như vậy đi, Isa nha đầu kia trước kia cho ăn qua ngựa, ngươi cũng đi nuôi ngựa đi, coi như là cải biên thiên chi hạ khen thưởng. Tả công chủ ban thưởng, Hàn Sâm ép buộc bản thân cái gì cũng không nghĩ. Cách chương.